Đỉnh cấp cuồng tế, chương 416, 416, ngươi nên cảm tạ con gái của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tư Minh nghe được cha mình mà nói, mặt mũi tràn đầy âm trầm nói thế nhưng là ta không cam tâm, một cái đồ chơi lại dám phản kháng ta, ta phải muốn để hắn trả giá đắt. Chu Hán Đình trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh đạo. Tư Minh, hôm nay cha sẽ thấy giao cho ngươi một cái đạo lý, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, chúng ta không động thủ như cũng có thể giết người. Cha, ý của ngươi là, gọi điện thoại cho tiền tài môn, bọn hắn không phải từ ca tụng là lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người sao? Chúng ta liền lấy ra một khoản tiền giao cho bọn hắn, để bọn hắn đi giúp chúng ta xử lý chuyện này là được rồi. Chu Tư Minh nhãn tỉnh sáng lên, hắn nhưng là biết tiền tài cửa kinh khủng, một khi đón lấy nhiệm vụ, không chết không thôi, lúc này nói. Hảo, bất quá trước tiên không nên động Hứa ra những người khác, trực tiếp ám sát Hứa ra thành viên vòng ngoài, ta muốn nhường Hứa ra trong khoảng thời gian này thời thời khắc khắc sống ở sợ hãi ở trong. Mặt khác chữa khỏi Hứa Sơn Hà Nhân, ta cần sống, chờ ta sau khi trở về ta muốn ngay trước Hứa ra giết hắn, làm cho tất cả mọi người biết cùng ta Chu Tư Minh đối nghịch hạ tràng là cái gì. Bên cạnh lão già cũng ở đây cái thời điểm mở miệng nói ra. Thiếu gia, mời ngươi nhất thiết phải đem chém giết tiểu tử này sự tình giao cho ta tới làm, giết ta bảo bối Phệ Tâm Ve, ta muốn nhường hắn tại thống khổ và trong tuyệt vọng hôi phi yên diệt. Chu Tư Minh cười lớn một tiếng, đạo, Mộc lão, ngươi yên tâm, đến lúc đó tiểu tử này ta chắc chắn giao cho ngươi. Giang Thành, Hứa gia hậu viện, Tô Lạc bóp chết Phệ Tâm Ve sau đó, ánh mắt rơi vào Hứa Sơn Hà trên thân, tại trên ngân châm, cong ngón búng ra. Ong ong, ngân châm lập tức run rẩy lên, phát ra nhỏ nhẹ vù vù âm thanh, một chút xíu tản ra tanh hôi huyết dịch từ châm đuôi thẩm thấu ra. Đây là sau cùng kết thúc công việc, Phệ Tâm Ve là một loại cổ trùng, mặc dù Phệ Tâm Ve bị khu trục nhưng nhất định sẽ tại Hứa Sơn Hà thể nội lưu lại một chút độc tố, hắn bây giờ muốn làm chính là đem các loại độc tố toàn bộ bước đi ra. Dù sao, Hứa Sơn Hà bị Phệ Tâm cổ thôn phệ chú tâm, cơ thể vô cùng suy yếu, vạn nhất gánh không được những độc tố này chết thẳng cẳng, hắn liền uổng phí một phen khí lực. Cả phòng bây giờ lặng ngắt như tờ, vô luận là Ngụy Tố Tố vẫn là Hứa Tư Dĩnh, Hứa Vong Niên bọn người là nín thở, ánh mắt không nháy một cái nhìn xem một màn này. Vừa rồi Tô Lạc một phen biểu hiện, đã để bọn hắn tâm phục khẩu phục. 10 phút sau, cỗ này tanh hôi tiên huyết cuối cùng hoàn toàn biến mất, châm đuôi bắt đầu bốc lên đỏ bừng huyết dịch tới. Hứa Sơn Hà nguyên bản sắc mặt trắng như tờ giấy, dần dần có nhất điểm hồng nhuận chi sắc. Nguyên bản yếu ớt hô hấp cũng biến thành có lực, Tô Lạc chậm rãi thở ra một hơi, đưa tay phất một cái, tất cả ngân châm toàn bộ phóng lên trời, vững vàng rơi vào Tô Lạc tay lòng bàn tay. Thấy cảnh này, Hứa Tư Dĩnh không nhịn được đi đến Tô Lạc bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Tô Lạc thế nào, cha ta hắn không sao chứ? Tô Lạc cười cười, đạo. Ngươi xem ta lúc nào sẽ đánh không có nắm chắc trận chiến, cha ngươi đã không sao, trên người cổ trùng cùng lưu lại độc tố đã toàn bộ thanh trừ, không bao lâu nữa liền sẽ tỉnh lại. Bất quá cha ngươi bị cổ trùng thôn phệ tinh huyết, mặc dù cứu được trở về, nhưng còn cần 1,5 năm nữa điều dưỡng mới có thể khôi phục bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là Tô Lạc định cho Hứa Sơn Hà phục dụng đan dược nhưng hắn trong thời gian ngắn khôi phục lại, nhưng mà liên tưởng đến Hứa gia nhân đối với Hứa Tư Dĩnh thái độ, hắn cuối cùng từ bỏ quyết định này. Lần này, hắn chỉ là xem ở Hứa Tư Dĩnh mặt mũi, mới ra tay cứu chữa Hứa Sơn Hà, bằng không, đừng nói Hứa Sơn Hà nửa chết nửa sống, cho dù chết ở trước mặt của hắn, hắn cũng sẽ không ra tay. Cái người tốt đây không phải phong cách của hắn. Hứa Tư Dĩnh khi nghe đến Tô Lạc mà nói trên mặt không nhịn được hiện ra một tia kích động, vừa định tại mở miệng nói chuyện, liền phát hiện trên giường bệnh Hứa Sơn Hà ho kịch liệt vài tiếng, vậy mà chậm rãi mở mắt. Cha, ngươi đã tỉnh. Hứa Tư Dĩnh không để ý tới cùng Tô Lạc nói cái gì, vội vàng đi đến trước giường bệnh, trên mặt mang không che giấu được sợ hãi lẫn vui mừng. Ngụy Tố Tố đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kích động, nước mắt từ trên mặt trượt xuống, âm thanh mang theo run rẩy. Núi, Sơn Hà, ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi hai ngày này làm ta sợ muốn chết, ngươi biết không? Làm ta sợ muốn chết, Hứa Sơn Hà đưa tay ra, xoa xoa Ngụy Tố Tố lý coi trọng nước mắt. Tố Tố, có lỗi với, để cho ngươi lo lắng, ta bây giờ không sao, ngươi đừng lo lắng. Đang khi nói chuyện, Hứa Sơn Hà đem ánh mắt rơi vào Liễu Tô Lạc trên thân, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp, ai có thể nghĩ tới người cứu nàng, lại chính là hắn xem thường người. Cái này không phải không nói là một cái thiên đại châm chọc. Hứa Sơn Hà hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng suy nghĩ, nhìn xem Tô Lạc đạo. Đa tạ Tô tiểu huynh đệ ngươi xuất thủ cứu giúp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, xin nhận ta cúi đầu. Nói đi, hắn liền chuẩn bị từ trên giường đứng lên. Hắn mặc dù một mực ở vào trong hôn mê, nhưng mà hắn nhưng là cảm nhận được Tô Lạc tồn tại cùng với Tô Lạc xuất thủ toàn bộ quá trình. Có thể xưng vô cùng kỳ diệu, quỷ thần khó lường, hắn càng rõ ràng hơn trạng huống thân thể của mình như thế nào, nếu như hôm nay không phải Tô Lạc xuất thủ, hắn chỉ sợ bây giờ vẫn như cũ nằm ở trên giường bệnh chờ chết. Dù là Tô Lạc cho Hứa Gia trêu chọc phải không ít phiền phức, nhưng ân cứu mạng chính là ân cứu mạng, điểm này không cách nào che giấu, Tô Lạc xứng đáng hắn một bái này. Tô Lạc liếc mắt nhìn Hứa Sơn Hà, thản nhiên nói. Không cần, ngươi cũng không nên cảm tạ ta, ngươi nên cảm ơn ngươi nữ nhi, nếu như không phải là nàng mà nói ta sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Nếu như Tô Lạc đoạn văn này truyền đi chỉ sợ sẽ tại tỉnh Giang Nam nhấc lên sóng to gió lớn, Hứa Gia gia chủ cảm tạ thế mà bị người cự tuyệt. Khó có thể tin, Hứa Sơn Hà khi nghe đến Tô Lạc mà nói, nào nào tự hồ có chút không quen có người như thế nói chuyện với mình, chậm rãi thở ra một hơi nói. Tô tiểu huynh đệ, bất kể như thế nào, ngươi đã cứu ta một mạng, sau này có chuyện gì cứ mở miệng, ta Hứa Gia sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi. Ta chờ, Tô Lạc không thèm để ý chút nào Hứa Sơn Hà cái hứa hẹn này, cười lạnh một tiếng, quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Hứa Sơn Hà nhìn xem Tô Lạc bóng lưng, há to miệng tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng mà Tô Lạc đã đẩy cửa rời đi. Cha, mẹ ta đi xem. Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Tô Lạc bóng lưng, chần chờ một chút cuối cùng theo sát lấy Tô Lạc chạy ra ngoài. Hứa Vong Niên bọn người ở tại thấy cảnh này, lông mày không nhịn được nhíu, bất quá cuối cùng không nói lời nào đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Gia hậu viện, hồ nhân tạo bên cạnh đình nghỉ mát ở trong. Gió nhẹ thổi mà đến, mang đến một tia mát mẻ chi ý. Tô Lạc hòa Hứa Tư Dĩnh hai người cứ như vậy đứng tại đình nghỉ mát ở trong, gió thổi nhẹ ánh mắt nhìn tạo nên gợn sóng hồ nước xuất thần. Hứa Tư Dĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem gần trong gang tấc Tô Lạc, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình rất phức tạp. Nàng không nghĩ tới, hôm nay nàng chỉ là gọi một cú điện thoại cho Tô Lạc. Tô Lạc vậy mà phút chốc không ngừng đi tới Hứa Gia giúp nàng. Trợ giúp nàng chữa khỏi phụ thân của mình. Hơn nữa, phía trước ở trong phòng ở trong, nàng biết Tô Lạc căn bản liền không có nói dối, nếu như không phải là bởi vì nàng nguyên nhân, hắn căn bản sẽ không ra tay đi cứu trị phụ thân của mình. Cái này khiến nội tâm của nàng không nhịn được nổi lên một tia gợn sóng. Không có nữ nhân nào không hy vọng bên cạnh mình có một chân mệnh thiên tử bảo hộ lấy chính mình. Đáng tiếc cái này chân mệnh thiên tử cũng không thuộc về mình. Cách chương.